Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 192. Tôi cảm thấy cô thật sự rất kỳ lạ khi lời nói của anh ta nói ra. Mộ Cẩm Vân đã choáng váng, cô ngờ vực nhìn Tống Lâm, vẻ mặt Tống Lâm không thay đổi, ánh mắt rơi vào trên người Ngô Vĩ Hùng. Nếu Tổng Giám Đốc Hùng đã có sự lựa chọn tốt hơn, vậy Tống Lâm sẽ đi trước một bước. Anh nói xong, trực tiếp đứng dậy bỏ đi. Mộ Cẩm Vân phản ứng lại, nhanh chóng đứng dậy đi theo. Ngô Vĩ Hùng không ngờ Lương Lập Dương lại có quan hệ với Tống Lâm, nghĩ đến chuyện vừa rồi anh chỉ cảm thấy da đầu có chút tê dại, nhìn Lương Lập Dương. Tổng Giám Đốc Dương, Tổng Giám Lâm có thể đã bị tôi chọc giận rồi. Ồ, ông chọc giận anh ấy cái gì? Thái độ của Lương Lập Dương không rõ ràng, vì vậy Ngô Vĩ Hùng chỉ có thể nói một nửa bỏ một nửa. Tôi biết Tổng Giám Đốc Lâm không bao giờ uống rượu vào bữa ăn. Nhưng mà tôi không có sở thích nào khác, chỉ thích uống rượu. Vì vậy, khi nãy tôi có hỏi Tổng Giám Đốc Lâm. Anh ấy nói rằng tôi cứ tùy ý, tôi nghĩ anh ấy không bận tâm nên đã gọi người đưa rượu lên. Chậc chậc, Tổng Giám Đốc Hùng, ông đúng là một nhân tài. Ngô Vĩ Hùng luôn quan sát biểu hiện của Lương Lập Dương, thấy vẻ mặt của anh ta không có gì thay đổi, ông ta thở phào nhẹ nhõm. Tổng Giám Đốc Dương, anh và Tổng Giám Đốc Lâm, là anh em ruột sao? Lương Lập Dương quay đầu cười nhìn ông ta, đưa tay sờ lên mặt mình. Đúng vậy, ông nhìn tôi không giống anh ấy sao? Giống, giống, Lương Lập Dương thu lại vẻ mặt tươi cười. Thật sao, nhưng những người khác nói anh ấy giống mẹ anh ấy, còn tôi thì giống mẹ tôi. Ngay khi những lời này nói ra, vẻ mặt của Ngô Vĩ Hùng giống như vừa nuốt một con ruồi. Lương Lập Dương này hoàn toàn không theo thông lệ bình thường. Mộ Cẩm Vân đi theo Tống Lâm suốt quãng đường, anh bước rất nhanh, cô phải chạy mới có thể theo kịp anh. Anh nhanh chóng lên xe, khi Mộ Cẩm Vân chạy tới, xe của anh đã nổ máy rồi. Cô vỗ vỗ cửa xe, Tổng Giám Đốc Lâm, anh liếc cô một cái, tự mình trở về đi. Anh nói xong trực tiếp lái xe rời đi. Mộ Cẩm Vân đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn chiếc xe đã lái đi, chỉ cảm thấy thời tiết thật lạnh, cả người cứng đờ. Mộ Cẩm Vân, có người ở phía sau gọi cô. Mộ Cẩm Vân sững sốt một chút, sau đó quay đầu lại, mới nhận ra chính là Lục Hoài Cẩn, đã lâu không gặp. Kể từ sau sự việc lần trước cô vẫn luôn tránh mặt anh ta, gần đây anh ta dường như rất bận rộn, không có quấy rối cô nữa. Tất nhiên, trong những liên hệ gần đây, anh ta vẫn 3 lần 4 lượt nhắn tin cho cô. Đôi khi là gửi cho cô một bức ảnh, hỏi cô có đẹp không, đôi khi là bức ảnh anh ta đi chơi và hỏi cô có muốn ở bên cạnh anh ta không. Bởi vì cô đang phụ trách các dự án của công ty họ, Mộ Cẩm Vân không hoàn toàn bỏ qua anh ta, nhưng ngoài những câu trả lời qua loa lịch sự, cô hoàn toàn không có nhiều lời. Cô không ngờ rằng mình sẽ gặp Lục Hoài Cẩn ở đây. Tống Lâm đâu rồi, bây giờ đang trong giờ làm việc, lại là ở khách sạn, Mộ Cẩm Vân không thể đến đây một mình. Mộ Cẩm Vân mỉm cười, anh ấy có chuyện phải làm, đã đi trước rồi. Lục Hoài Cẩn khịt mũi, cô trở lại công ty sao? Đúng vậy, cô không nặng không nhẹ trả lời một tiếng, muốn quay trở lại khách sạn yêu cầu quầy lễ tân giúp cô gọi một chiếc xe. Nhưng khi vừa quay người đi được 2 bước cô đã bị tóm lấy. Đi thôi, tôi sẽ đưa cô về. Mộ Cẩm Vân lại liếc mắt nhìn anh, cô cảm thấy có chút mệt mỏi liền không dãy dụa nữa. Cảm ơn anh, cậu chủ Cẩn, cô vậy mà lại khách khí với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta hừ lạnh một tiếng, chờ một chút tôi lái xe qua đây. Vừa nói anh vừa quay lưng bước vào màn mưa. Cậu chủ Cẩn, anh cầm du theo đi. Trước cửa khách sạn có đặt một chiếc dù nhưng anh ta chỉ xua tay. Mưa thế này thì sợ cái gì? Vừa nói xong anh trực tiếp chạy đi. Mộ Cẩm Vân nhìn bóng anh ta từ phía sau, đột nhiên nhớ tới lần đó khi bị Tống Lâm ném vào đường đua trên núi. Cô không khỏi mỉm cười, đã bao lâu rồi thì ra vẫn luôn như vậy. Kêu đến thì đến, bảo đi thì đi, cô có lẽ trong mắt Tống Lâm chỉ là một con chó thôi. Lên xe, Lục Hoài Cẩn vốn luôn thích lái xe thể thao, đột nhiên chuyển sang địa hình việt dã, Mộ Cẩm Vân không khỏi nở nụ cười. Cậu chủ Cẩn không phải thích lái xe thể thao sao? Lục Hoài Cẩn có chút giễu cợt, đưa tay sờ sờ cái mũi của mình. Không có thích hay không thích, chỉ là trước đây có thời gian nên đi đua một chút. Mộ Cẩm Vân thực sự cảm thấy mệt mỏi, cô cười một cái và không nói gì. Xe chậm rãi rời khỏi khách sạn, Lục Hoài Cẩn ở bên cạnh liếc cô một cái. Cô đã ăn chưa chưa? Chưa ăn, tôi cũng vậy, chúng ta cùng nhau ăn trưa đi. Nếu là mọi khi, Mộ Cẩm Vân sẽ trực tiếp từ chối, nhưng hôm nay cô cảm thấy hơi mệt mỏi, còn có chút cô đơn. Được thôi, tôi muốn ăn mì cậu chủ Cẩn, tôi biết có một tiệm mì rất ngon. Cuộc sống của cậu chủ Cẩn thật sự đa dạng phong phú. Phía trước có đèn đỏ, xe dừng lại, Lục Hoài Cẩn từ bên cạnh nhìn cô, nhướng mày, khóe miệng nở nụ cười. Tôi yêu cuộc sống này. Mộ Cẩm Vân cười, không nói gì thêm. Không khí bên trong xe ngựa hài hòa hiếm thấy, Mộ Cẩm Vân nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bầu trời rất tối, hạt mưa lất phất mi mắt cô khẽ rũ xuống, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi xe dừng lại, Lục Hoài Cần thấy những người bên cạnh vẫn chưa nhúc nhích, không khỏi nhướng mày. Mộ Cẩm Vân, những người bên cạnh không trả lời anh đưa tay lên chạm vào cô, phát hiện Mộ Cẩm Vân vậy mà đã ngủ quên rồi. Lục Hoài Cần cười sờ sờ bả vai của cô, tới rồi, Mộ Cẩm Vân. Mộ Cẩm Vân đang ngủ khá sâu, bỗng nhiên bị người khác lay tỉnh, cô sừng sốt, mở mắt ra đã thấy sương mù ngoài cửa kính xe. Cô khẽ nhíu mày, bên tai là giọng nói của Lục Hoài Cần. Cô đã làm thêm giờ bao nhiêu ngày rồi? Sao lại mệt thành như vậy? Nghe thấy giọng nói của anh ta, Mộ Cẩm Vân định thần lại. Cô nghiêng đầu nhìn Lục Hoài Cần có chút xấu hổ. Thật xin lỗi, tôi hơi mệt. Không chỉ mệt mà còn hơi đau đầu. Cô đã đau đầu 2 ngày nay rồi, tuy nhiên gần đây nhiều việc như vậy cô không có thời gian để đến bệnh viện, chỉ có thể cố chịu đựng. Được rồi, cô không phải muốn ăn mì sao? Tới rồi, tôi dẫn cô đi thử món mì cuộn chính tông. Mộ Cẩm Vân gật đầu, cởi dây an toàn rồi đi ra khỏi xe. Khi từng giọt mưa rơi xuống, cả người cô run lên. Thật sự quá lạnh, cô xuống nhanh như vậy làm gì? Lục Hoài Cần cầm dù đi tới che trên đầu cô ngẩng đầu nhìn anh ta. Cảm ơn, cơ thể không được thoải mái cho lắm, cô không muốn nói quá nhiều. Lục Hoài Cần cũng phát hiện cô có gì đó không ổn. Sao mặt cô lại đỏ như vậy? Mộ Cẩm Vân đưa tay lên sờ má mình, có lẽ bị máy sưởi trong xe làm cho nóng lên. Máy sưởi trong xe thật sự rất ấm, chưa kể vừa rồi cô còn ngủ. Lục Hoài Cần không hỏi thêm câu nào, cầm dù dẫn cô đi về phía trước. Đi theo tôi, sau đó, Mộ Cẩm Vân mới để ý rằng chiếc xe không đậu trong khu thương mại sầm uất mà là trong con hẻm cũ, bởi vì đang là ngày làm việc cộng thêm thời tiết không tốt, xung quanh rất yên tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hoài Cần dẫn cô về phía trước khoảng 20 mét, ở đó có một con hẻm rất hẹp chỉ khoảng 2 mét. Đây là thành phố cũ, Mộ Cẩm Vân không có nhiều thời gian ở đây sau khi trưởng thành, trong 8 tháng trở lại thành phố Hà Nội cô không ngừng theo bước Tống Lâm, nếu Lục Hoài Cần không đưa cô ấy đến đây, cô ấy thực sự sẽ không biết có một nơi như vậy ở thành phố Hà Nội. Lục Hoài Cần đi vào bên trong khoảng 30 mét, sau đó dừng ở 2/3 con hẻm, quay người dẫn cô vào nhà dân. Trước nhà có 2 bậc tam cấp, lối vào cũng hẹp chừng một thước nhưng cửa chính vừa bước vào là một khuôn viên. Ôi, cậu chủ Cần, sao hôm nay anh lại có thời gian đến đây? Cô và Lục Hoài Cần vừa rẽ vào một góc thì một người đàn ông mặc áo khoác sẫm màu nhìn họ với điếu thuốc trong miệng. Ánh mắt của người đàn ông dừng lại trên mặt cô, sau đó anh ta nhìn Lục Hoài Cần đầy ẩn ý, Lục Hoài Cần duỗi chân đá hắn một cước. Dẫn bạn tới đây giúp ông, bớt nghĩ mấy cái thứ lộn xộn đó đi. Người đàn ông tránh sang một bên chân, cậu không thể nhẹ nhàng một tí trước người đẹp sao? Lục Hoài Cần hừ lạnh một tiếng, sau đó lại nhìn về phía Mộ Cẩm Vân. Lâm Dĩ An, Mộ Cẩm Vân, anh ấy giới thiệu ngắn gọn, Mộ Cẩm Vân mỉm cười. Anh An, xin chào cô Cẩm Vân. Lâm Dĩ An thu lại vẻ mặt cợt nhả, nghiêm túc chào Mộ Cẩm Vân. Tôi đưa cô ấy lên lầu. Lâm Dĩ An vẫy vẫy tay, nhìn hai người nhấc chân lên lầu, hơi nhướng mày nhíu mi. Mộ Cẩm Vân này cũng không đơn giản. Đừng nghĩ là Lục Hoài Viễn có rất nhiều phụ nữ bên cạnh nhưng người phụ nữ duy nhất anh đưa đến đây chỉ có một mình Mộ Cẩm Vân. Lâm Dĩ An và Lục Hoài Cần là bạn của nhau nhiều năm như vậy, cậu ta đang nghĩ cái gì anh liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra. Thật không ngờ mà cậu chủ Cần ở trong 100.000 đóa hoa cũng không chạm vào dù chỉ là một chiếc lá, vậy mà cũng có một ngày như thế này, hơn nữa nhìn dáng vẻ này, xem ra anh có tình nhưng em lại không có ý, ôi, thật là thú vị. Thật đáng tiếc khi anh ta không biết rằng Mộ Cẩm Vân còn là người của Tống Lâm, nếu anh ta biết Lâm Dĩ An sợ rằng sẽ bùng nổ mất. Cầu thang làm bằng ván gỗ, giày cao gót dẫm lên, phát ra âm thanh cộp cộp cộp. Toàn bộ trang trí đều có chút cổ xưa, Lục Hoài Cần dẫn cô tới một gian phòng rồi ngồi xuống. Căn phòng ở gần cửa sổ, Mộ Cẩm Vân chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Khuôn viên nơi này không nhỏ, có hồ nhân tạo ở giữa, trời đang mưa nhưng vẫn có thể nhìn thấy đàn cá chép đang ngoi lên ngụp xuống hít thở không khí trong lành. Giữa hồ xây một cây cầu, cầu dài 6-7 mét, giữa hồ có một hòn non bộ, quanh hồ trồng cây, chỉ có điều bây giờ là mùa đông cây đã sớm héo khô. Căn nhà này ban đầu chỉ có hơn 100 mét vuông. Lâm Dĩ An đã mua cả những căn nhà bên trái và bên phải, sau đó đập đi trang trí lại và mở một hàng mì như thế này. Cô đừng nhìn nó có chút vắng, nhưng nơi này, đổi lại vào những ngày nghỉ, đều phải đặt lịch hẹn mới có chỗ ngồi. Mấy ngày nay cậu ta đang sửa sang lại, nên một phần công việc kinh doanh đã bị dừng lại, chỉ dành chỗ cho khách quý. Anh vừa nói vừa rót cho cô một cốc nước, Mộ Cẩm Vân có chút kinh ngạc nhanh chóng vươn tay nhận lấy. Cảm ơn, tôi vẫn là được hưởng cái hào quang của cậu chủ Cẩn. Lục Hoài Cẩn buông tay ra, chống tay lên bàn nhìn cô nói. Mộ Cẩm Vân, tôi phát hiện cô thật sự rất kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được lời hắn nói, Mộ Cẩm Vân sững sờ. Tôi sao lại kỳ quái? Cách chương.